Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hôn Mê Bất Tỉnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đôi quân đối chiến đang kinh khủng, thì Tô Hàn bất ngờ sử dụng thôn phệ tinh hoa máu huyết để thăng thực lực. Và anh cũng đã để thăng thực lực đến thất giai tiên hoàng cảnh và định dừng lại. Nhưng bất ngờ tâm trí của hắn lại bị kéo vào trong một cái thế giới ở trong thức hải của mình. Từ đó mà nhìn thấy được nơi tập kết của đám người vực ngoại thiên ma và bị tên vực ngoại thiên ma cầm đầu xém chút là giết chết. Nhưng mà có một luồng sáng bất kỳ đã chém rụng một cái cánh tay của thiên ma đó, kéo vào trong thế giới thức hải của Tô Hàn để cho Tô Hàn bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó thì thế lực của Tứ Đại Đạo Viện cũng xen tay vào cuộc chiến tranh. Tam Đại Khí Thần cũng ra tay, tạm thời bảo vệ cho Tô Hàn rút lui. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Sau một tháng, ở trong Phượng Hoàng Đại Điện của Phượng Hoàng Thánh Triều, nhóm người Mộ Tĩnh San, Thanh Phong Đại Đế, Ma Thiên Đế Chủ, Thiên Tình Đế Chủ đều tụ tập ở đây. Thậm chí ngay cả Chu Tước Thánh Chủ, đám người Thánh Vô Song, An Văn Ế, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng đều tụ họp ở nơi này. Bọn họ chính là đồng minh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tuy rằng Hoàng Cung Đại Điện ở chỗ Huy Hoàng Thánh Cung bọn họ đã bại lộ rồi, cho nên bây giờ không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Chỉ có Tô Hàn là vẫn còn bỏ trống vị trí chưa từng hiện thân. Đây coi như là một hồi hội nghị, thế nhưng loại hội nghị như thế này đã mở ra không dưới 10 lần. Nhưng Tô Hàn từ đầu tới cuối không hề xuất hiện. Bầu không khí trong đại điện có chút đè nén, tất cả mọi người đều cúi đầu không hề có bộ dáng muốn mở miệng. Mộ Tinh San tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, hai con người có chút xuất thần. Nắm tay trắng nõn của nàng bởi vì nắm chặt vào thành ghế mà hơi đỏ lên, môi anh đào khẽ mở tự lẩm bẩm, nhưng không ai biết là nàng đang nói gì. Không riêng gì nàng mà tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thánh Triều thường xuyên nhìn lên chủ vị. Đạo thân ảnh quen thuộc kia đã có một tháng chưa từng xuất hiện rồi. Hắn còn chưa có tỉnh lại sao? Mộ Tĩnh San cuối cùng không nhịn được. Ở bên cạnh chủ vị, Tiêu Vũ Nhiên, Nhậm Thanh Hoàn, Tiêu Vũ Tuệ toàn bộ đều ngồi dọc theo hai bên. Tu vi của các nàng có lẽ không phải là cao nhất, nhưng mà là thánh chủ phu nhân, thời điểm Tô Hàn không có mặt thì các nàng cũng phải đảm đương chức trách lớn. Không có, Tiêu Vũ Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân vẫn còn đang hôn mê, giống như lúc trước, khí tức thì vẫn luôn tăng lên. Nếu ta nhìn không sai, thì tu vi của hắn đã đạt tới là tam giai tiên tôn cảnh đỉnh phong. Trên người của hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Tĩnh San cũng không bởi vì tu vi của Tô Hàn tăng lên mà cảm thấy cao hứng. Nàng lẩm bẩm, cái này là sự việc không nên có, dùng năng lực của hắn hoàn toàn có thể khống chế những oán niệm cắn trả kia. Thế nhưng vào lúc tối hậu quan đầu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại lâm vào hôn mê đến nay chưa tỉnh? Mà lại hôn mê đúng vào lúc này, mà tu vi lại còn vẫn tăng lên. Chẳng lẽ linh hồn của hắn thực sự bị cắn trả sao? Không có khả năng. Nhậm Thanh Hoan kiên định lắc đầu, nếu như thực sự bị cắn trả, cho dù phong ma thì cũng không hôn mê như thế này. Tiêu Vũ Tuệ mấp máy môi rồi thở dài nói, các người đều đã đi nhìn hắn rồi, dùng tu vi như các ngươi đều không nhìn ra, sự tình đến cùng là sao, vậy thì chúng ta càng không tìm ra nguyên nhân. Sự tình phát sinh trên người hắn thực sự rất nhiều, Chu Tước Thánh Chủ lắc đầu thở dài, quan hệ giữa nàng và Tô Hàn không sâu, nhưng lại giao hảo nhiều đời với Bạch Hổ Thánh Triều. Đồng thời thời điểm ở kiếp trước, Chu Tước Thánh Triều đã thừa nhận ân huệ rất lớn của Tô Hàn. Sự tình của Tô Hàn, Mộ Tinh San mặc dù có chút không hiểu, nhưng Chu Tước Thánh Chủ thì ít nhiều lại đoán được một chút. Dù sao lúc trước Mộ Tinh San cũng đã nói, người kia không đến thì nàng mãi mãi sẽ không đi, mà người kia chính là Tô Hàn. Hắn tạm thời sẽ không tỉnh đâu, chúng ta phải tính toán một chút về sự tình chiến tranh đi, Thánh Vô Song mở miệng nhắc nhở. Tất cả mọi người đang than thở cũng tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Giờ phút này phải lấy sự kiện chiến tranh làm chủ. Trải qua trận đại chiến kia, hiện tại toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đã biết là Phượng Hoàng Thánh Chủ lâm vào hôn mê. Kỳ Lân Thánh Chủ là một người đàn ông trung niên, thánh bào trên người hắn thêu hình kỳ lân cực kỳ uy nghiêm. Hắn nói, Phượng Hoàng Thánh Chủ có thể dùng tu vi tiên hoàng cảnh thống trị một tòa thánh triều thì rõ ràng là uy nghiêm của hắn trong Phượng Hoàng Thánh Triều là rất cao. Nói một câu khoa trương thì hắn chính là linh hồn của Phượng Hoàng Thánh Triều. Một khi mà hắn ngã xuống, vậy thì toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ ngã xuống một nửa. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Tam Đại Thánh Triều mới xuất động vô số cường giả, liều mạng trọng thương, cũng muốn đem Phượng Hoàng Thánh Chủ đánh chết. Nghe thấy lời ấy, trong mắt của Mộ Tĩnh San bạo phát ra hàn quang nồng đậm. Những người kia, mặc dù là không giết được Tô Hàn, bọn chúng cũng chưa chết, nhưng bản tôn sẽ từng người để cho bọn chúng sống không bằng chết. Hiện tại vấn đề chủ yếu cũng không phải là chỗ này. Kỳ Lân Thánh Chủ khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Tuy rằng chúng ta đã kết minh với Phượng Hoàng Thánh Triều, nhưng chủ yếu vẫn phải dùng Phượng Hoàng Thánh Triều làm chủ. Bây giờ Tô Thánh Chủ ngã xuống, Phượng Hoàng Thánh Triều đại loạn. Ba đại Thánh Triều bên kia vẫn luôn đang bố trí dục dịch. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để chống cự công kích đến từ bọn họ. Ồ, Tiêu Vũ Tuệ thở phào một hơi, cùng Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên liếc nhìn nhau một cái. Sau một khắc các nàng đều đứng dậy khẽ cúi đầu. Chư vị lẽ ra không nên tham dự vào cuộc chiến tranh này, nhất là Chu Tước Thánh Chủ và Kỳ Lân Thánh Chủ. Các ngươi cùng với Phượng Hoàng Thánh Triều ta không có liên quan quá lớn. Phu quân trước đó có lẽ từng ưng thuận cam kết gì đó với các ngươi, nhưng cái này cũng chỉ để cho các ngươi hỗ trợ một chút thôi. Hôm nay các ngươi có thể ngồi ở chỗ này thương lượng làm thế nào để bảo toàn Phượng Hoàng Thánh Triều. Đây là một hồi đại ân, chúng ta xin thay thế phu quân, cảm ơn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thân thể chấn động. Kỳ Lân Thánh Chủ nhíu mày: "Chư vị phu nhân, các người làm cái gì vậy? Mau mau đứng dậy." Nam nữ hữu biệt nên hắn không thể tự mình đi qua nâng đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ. Người sau thở dài đem đám người Tiêu Vũ Tuệ đỡ dậy mà nói: "Nếu như đã tham dự vào trận chiến tranh này, như vậy coi như chúng ta có muốn buông tay mặc kệ cũng đã là không được, hiểu không?" Đám người Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Thế cục bây giờ, ngoại trừ Thiên Hàn Thánh Triều cuối cùng không có tham gia thì cơ hội đã vô cùng sáng tỏ. Kỳ Lân Thánh Triều và Chu Tước Thánh Triều nếu như giờ phút này rời khỏi, nhất định sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho Phượng Hoàng Thánh Triều. Còn về sau thì sao? Chẳng lẽ hai đại Thánh Triều này có thể dễ chịu? Đó là điều gần như không thể. Nếu như đã khai chiến, vậy thì vô luận Phượng Hoàng Thánh Triều bên này hay Tam Đại Thánh Triều bên kia đều sẽ đập bọn hắn long trời lở đất. Nếu như Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự bị diệt, thì tiếp theo xui xẻo sẽ là Kỳ Lân Thánh Triều và Chu Tước Thánh Triều. Đây chính là một trận đại thanh tẩy của trung đẳng tinh vực. Cơ hội như thế ngàn vạn năm cũng không gặp một lần. Ba đại Thánh Triều bên kia nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Bởi vậy mà Kỳ Lân Thánh Triều và Chu Tước Thánh Triều đã cột cùng một sợi dây thừng với Phượng Hoàng Thánh Triều. Có muốn lui cũng không lui được nữa. Đương nhiên trước khi ra tay, bọn hắn đã nghĩ tới điểm này. Chu Tước Thánh Triều ra tay là bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều. Nhưng Kỳ Lân Thánh Triều tại sao lại ra tay, ngoại trừ Tô Hàn thì không có ai biết được. Chư vị phu nhân, tất cả đều khuynh quốc khuynh thành, chưa nói tới tư chất bất phàm, chỉ là loại đảm đương này đã khiến bản tôn bội phục. Kỳ Lân Thánh Chủ quét qua đám người Tiêu Vũ Tuệ cười nói: "Tô Thánh Chủ có loại thê tử như các ngươi cũng là phúc khí của hắn." Kỳ Lân Thánh Chủ quá khen, Tiêu Vũ Tuệ mở miệng: "Nàng đã cho Tô Hàn hai đứa bé, dưới tình huống bình thường đều sẽ là nàng thay Tô Hàn nói chuyện. Ở trong thế giới người phàm, có lẽ đây là địa vị của hoàng hậu. Bất quá trong thế giới tu sĩ thực lực vi tôn, không có sự đấu đá trong hậu cung giống như phàm nhân." Sau đó thì mọi người bắt đầu thảo luận về thế cục của thời khắc này. Tam đại thánh triều bên kia còn có Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều và Tứ Đại Đạo Viện gia nhập vào, tương đương với thực lực của tám tòa thánh triều. Loại kết minh này hoàn toàn chính xác là vô cùng khủng bố. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi đã khiến người ta run rẩy rồi. Mà Phượng Hoàng Thánh Triều bên này chỉ có Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều gia nhập, tương đương với là bốn tòa thánh triều. Bất quá thì có Thánh Vô Song của Hắc Nhật Hạp Cốc, An Văn Ế của Cửu Tầng Yêu Tháp, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân, cùng với Thất Sắc Nhan Cốc, tất cả đều tồn tại ở trong đó. Luận về chiến lược tập hợp có vẻ là địa phương này đánh không lại thánh triều, nhưng luận về chiến lược cá nhân, đám người Thánh Vô Song chính là người tuyệt đỉnh thiên hạ. Bọn hắn có thể áp chế bất luận cường giả nào của tám tòa thánh triều kia, cộng thêm binh lực mạnh mẽ của Phượng Hoàng Thánh Triều, dung hợp lại ba địa phương này đều có thể coi như ba tòa thánh triều. Thế nhưng cũng vỏn vẹn chỉ được như thế thôi. Cho dù là đem các đại song binh đoàn coi như một tòa thánh triều, rồi liên minh của Ma Thiên Đế Triều cũng coi như một tòa thánh triều khác, vậy thì Phượng Hoàng Thánh Triều bên này nhiều lắm chỉ có thể cân bằng với tam đại thánh triều bên kia, đó là nhiều lắm. Chứ nếu mà chân chính tính toán chi ly, vô luận là những song binh đoàn hay là liên minh của Ma Thiên Đế Triều thì đều không có cường giả á thần cấp tồn tại, bọn họ hoàn toàn không xứng với một tòa thánh triều. Kể từ đó thì Phượng Hoàng Thánh Triều lập tức rơi vào thế yếu. Cho dù cường giả á thần cấp đỉnh phong đều có thể ở trạng thái cân bằng, thế nhưng nửa bước thần cảnh của tam đại thánh triều cùng với đám hạ thần thượng thần đều muốn vượt xa quân số bên Phượng Hoàng Thánh Triều. Thế cục thời khắc này đối với Phượng Hoàng Thánh Triều mà nói là cực kỳ bất lợi. Đường Ức đâu? Mộ Tĩnh San hỏi. Tạm thời đang bế quan, Tiêu Vũ Tuệ đáp. Mọi người gật đầu, ở trong đầu không khỏi nổi lên nhan sắc Khuynh Thành kia. Ở lúc mà ba đại thánh triều bên kia, cường giả tối đỉnh đều bị kiềm chế, lại có 9 vị nửa bước thần cảnh xông ra, phi tới Tô Hàn. Là Đường Ức bất chợt hiện thân, cùng với Tín Lăng phối hợp, đem 9 vị nửa bước thần cảnh này đánh thành trọng thương. Nhất là Đường Ức, cánh chim kinh khủng vung lên, tựa hồ làm cho cả thiên địa biến sắc. Thần bên bây giờ hồi tưởng lại, bọn họ vẫn như cũ là chấn động không ngừng. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều đang dung hợp với linh hồn thiên sứ, đề cao tu vi của mình. Đối với nàng mà nói, quá trình này nó dài đằng đẵng, cho nên không thể lãng phí một chút thời gian nào. Tô Tuyết, Mộ Tĩnh San lại nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Nàng không có ra tới, Nhậm Thanh Hoan khẽ lắc đầu. Thánh tử Tu Di Giới là do Tô Hàn nắm giữ, giờ khắc này hắn hôn mê, ta cũng không cách nào đi vào, và Tô Tuyết cũng ra không được. Nghe thấy lời này, đôi mắt của Mộ Tĩnh San cúi xuống, yên lặng không nói. Vào thời khắc này, Liên Ngọc Trạch lại từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn quanh đám người, hơi trầm ngâm nói. Thánh chủ đã đột phá đến tứ giai tiên tôn cảnh. Sao? Đồng tử mọi người ngưng tụ lại, lại đột phá. Đột phá trong lúc hôn mê, hắn đến cùng là đang làm cái gì? Cũng không biết bây giờ tổng hợp chiến lược của hắn đã đạt tới trình độ nào. Mộ Tĩnh San liền nói, trước đó thời điểm ở tứ giai tiên hoàng cảnh, hắn kỳ thực đã có thể so với tiên đế cảnh đỉnh phong. Cái gì? Nghe được lời này những người khác cũng không có gì. Nhưng Chu Tước Thánh Chủ và Kỳ Lân Thánh Chủ vẻ mặt đều biến đổi. Tứ giai tiên hoàng cảnh có thể địch được tiên đế cảnh đỉnh phong ư? Điều này làm sao có thể? Bản tôn có nghe nói về sự tình của Tô Thánh Chủ. Kỳ Lân Thánh Chủ sợ hãi than. Bên ngoài đều đang nói Tô Thánh Chủ có năng lực vượt cấp mà chiến, là một yêu nghiệt kinh thế. Thế nhưng bản tôn cũng không nghĩ tới biên độ nhảy vọt quán lệ lớn đến như vậy. Nếu đúng như lời Mộ Thánh Chủ nói, vậy giờ phút này hắn đặt đến tứ giai tiên tôn cảnh có phải hay không có thể cùng nửa bước thần cảnh đánh một trận? Chu Thước Thánh Chủ mở miệng. Không biết chắc. Mộ Tĩnh San lắc đầu. Tô Hàn không có thức tỉnh thì ai biết đến cùng hắn mạnh đến cỡ nào. Ai, bất quá bây giờ nói những cái này đều vô dụng. Hắn coi như có mạnh hơn thì cũng phải tỉnh lại rồi mới nói. Kỳ Lân Thánh Chủ hơi trầm ngâm rồi nói. Tô Thánh Chủ trước đó không phải đã nói là Thiên Hàn Thánh Triều từng phái người qua. Thiên Hàn Thánh Chủ tự mình mở miệng sẽ đứng về phía Phượng Hoàng Thánh Triều sau. Hừ, nhắc đến cái tên này, Mộ Tĩnh San liền nổi lên tức khí. Thiên Hàn Thánh Triều, cái đám cẩu tặc kia luôn luôn thích sử dụng âm mưu. Nếu như bọn hắn thực sự đứng về phía Phượng Hoàng Thánh Triều thì đã sớm ra tay rồi, không cần phải chờ đợi đến bây giờ. Kỳ Lân Thánh Chủ nhíu mày, kỳ thực phương thức xử sự của Thiên Hàn Thánh Triều mọi người đã sớm dự liệu được, hiện tại chỉ hy vọng là bọn hắn đừng đứng về phía Tam Đại Thánh Triều bên kia thì mới tốt. Vòn vẹn chỉ thế cục thời khắc này thôi, Phượng Hoàng Thánh Triều còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nếu lại thêm Thiên Hàn Thánh Triều gia nhập, vậy thực sự sẽ đem Phượng Hoàng Thánh Triều sinh sinh đẻ chết. Báo. Ở bên ngoài đại điện bỗng nhiên chuyển tới một đạo âm thanh bén nhọn, là một tên đội trưởng của Chấn Long Thần Vệ Đoàn. Sắc mặt quán luống cuống, còn chưa tiến vào đã la lớn. Tam Đại Thánh Triều một lần nữa xuất thủ. Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều cũng toàn bộ gia nhập. Tứ Đại Đạo Viện cũng tới vây công. Căn cứ vào cơ sở ngầm hồi báo thì có hơn 50 ức đại quân đang từ 4 phương 8 hướng vây công Phượng Hoàng Thánh Triều ta. Cái gì? Nghe được lời ấy tất cả mọi người đều biến sắc. Đám người Mộ Tĩnh San, Kỳ Lân Thánh Chủ càng là trực tiếp đứng dậy. Tới rất nhanh. Mộ Tĩnh San hít vào một hơi thật sâu. Tam Đại Thánh Triều sẽ phát động thế công, đây là điều hiển nhiên. Cũng là điều mà mọi người đã sớm ngờ tới. Thế nhưng không nghĩ, vỏn vẹn thời gian chỉ trôi qua một tháng mà thôi, bọn hắn đã không chờ đợi mà trực tiếp công tới, căn bản không cho Phượng Hoàng Thánh Triều thời gian giảm sóc. Kỳ thực thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, giờ phút này Phượng Hoàng Thánh Chủ đã hôn mê. Toàn cục đối với Phượng Hoàng Thánh Triều là cực kỳ bất lợi, hiện tại không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Chuyện mệnh lệnh của ta xuống, giọng nói của Mộ Tĩnh San lạnh như băng. Hết thảy chiến binh của Bạch Hổ Thánh Triều đều xuất kích ở trăm triệu cảnh vực Tây Phương, ngăn chặn người của ba đại Thánh Triều. Kỳ Lân Thánh Triều phục kích bên bờ Tiên Ma Hải, ngăn chặn chiến binh của Tam Đại Thánh Triều xâm nhập từ phía sau. Kỳ Lân Thánh Chủ cũng nói, sau đó thì thế lực khắp nơi đều phát ra mệnh lệnh. Sớm đã dự liệu là Tam Đại Thánh Triều sẽ tiến công, cho nên tự nhiên bọn họ cũng chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó. Chỉ bất quá những biện pháp này vì quá gấp rút cho nên không được chu đáo. Liên minh của Ma Thiên Đế Triều cùng các đại dòng binh đoàn cũng đều giải rác chấn thủ bốn phương. Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ quần long vô thủ, tạm thời sẽ do Tiêu Vũ Tuệ hạ lệnh. Trừ việc chấn thủ Phượng Hoàng Thành, cũng chính là những chiến binh bên ngoài toàn bộ xuất kích để ngăn chặn Tam Đại Thánh Triều xông lên. Thời khắc này dưới bầu trời tựa hồ có mây đen kéo tới, không khí ép mọi người không thở nổi. Chiến tranh ở cấp bậc như thế, có lẽ chỉ cần xuất hiện sai lầm nho nhỏ có thể dẫn đến thua cả ván. Rất nhiều người đều cho rằng Tô Hàn không nên thôn phệ tinh hoa máu thịt kia, bằng không cũng sẽ không xảy ra loại kết quả này. Nhưng mà trên thực tế thì tạo thành loại kết quả này không phải là do Tô Hàn, mà là do ba đại thánh triều mới gia nhập kia. Mây đen kéo tới, gió mưa giữa trời, Phượng Hoàng Thánh Triều như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn, lung lay sắp đổ. Thế cục của chiến tranh luôn sẽ thay đổi trong chớp mắt. Vốn Phượng Hoàng Thánh Triều đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại bởi vì Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều cùng với Tứ Vạn, Tứ Đại Đạo Viện và Thiên Ảnh Thánh Triều gia nhập mà lập tức lâm vào thế yếu. Tam Đại Thánh Triều lúc này sĩ khí thao thiên. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 2 tháng 7, Tam Đại Thánh Triều mang theo 50 ức đại quân Đông Hạ Tiên Ma Hải xuất chinh Phượng Hoàng Thánh Triều. Một đường đi qua, vô số tán tu phải tránh lui, vô số thế lực phải cúi đầu. Dùng Huyền Vũ Thánh Triều cầm đầu thế lực ở khu vực phương Tây của Phượng Hoàng Thành, ngoài trăm triệu dặm, gặp nhau với Bạch Hổ Thánh Triều. Dùng Thanh Long Thánh Triều cầm đầu, lượn quanh bờ Tiên Ma Hải, cũng tào ngộ chặn đánh của Kỳ Lân Thánh Triều. Dùng Thiên Ảnh Thánh Triều cầm đầu, từ Nam Phương vòng lên phía Bắc, cũng đụng độ với Chu Tước Thánh Triều mà lâm vào kịch chiến. Thế lực dùng Tứ Đại Đạo Viện cầm đầu thì vọt qua Hắc Vân Sơn Mạch, xông tới chỗ Ma Thiên Đế Triều và Thanh Phong Dòng Binh Đoàn. Đường Ước và Tín Lăng lần nữa xuất thủ đối chiến với cường giả đỉnh của Tứ Đại Đạo Viện. Tam Đại Thánh Triều thì chia ra làm ba dòng, từ ba hướng Tây Nam Bắc, từ hư không mà tới, đối với Phượng Hoàng Thánh Triều phát khởi công kích. Hắc Nhật Hạp Cốc, Thất Sắc Nham Cốc và Cửu Tầm Yêu Tháp, ba phương thế lực này tất cả đều hiện thân. Hiệp đồng tác chiến với Ngũ Đại Thần Vệ Đoàn của Phượng Hoàng Thánh Triều cùng với ba đại quân đoàn, còn có đám người cấm ma pháp thánh bị Tô Hàn khống chế ngăn cản Tam Đại Thánh Triều trung kích. Ở bề ngoài thoạt nhìn chiến tranh rơi vào thế cân bằng, nhưng mà theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng nghiêm trọng, Phượng Hoàng Thánh Triều tràn ngập nguy cơ. Năm 2375, ngày 17 tháng 7, trải qua nửa tháng chiến đấu, ba đại thánh triều bắt đầu thong thả tiến lên. Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều và Kỳ Lân Thánh Triều thì còn dễ nói, nhưng phương Bắc của Ma Thiên Đế Triều và các dòng binh đoàn thì thương vong thảm trọng. Tín Lăng dùng Sắt Lục Kiếm Đạo hóa thân thành kiếm, chém giết ba tên nửa bước thần cảnh cũng bị trọng thương. Đường Ước thì bày ra Thiên Sứ Chi Dực, lực chiến với bốn vị cường giả á thần cấp cũng là rơi xuống hạ phong. Tứ Đại Đạo Viện lại tiến hành một đợt tấn công mạnh mẽ. Trọn vẹn 15 tên hạ thần, 10 trung thần và 6 thượng thần xuất hiện. Chiến lực của Thanh Phong Đại Đế đối với 4 vị thượng thần, nhưng cường giả khác thì đối chiến với cường giả đỉnh của Tứ Đại Đạo Viện, sau đó là toàn diện sụp đổ. Hai dòng binh đoàn cấp 7 bị diệt, Nam Quan Đế Chủ bị trọng thương, Thành Cách Đế Chủ thân xác bị xé, còn Nguyên Thần tan rã. Dùng Liên Minh Đế Triều của Ma Thiên Đế Triều cầm đầu cùng với Thanh Phong dòng binh đoàn thương vong thảm trọng. Vượt qua 8.000 vạn người trong một trận chiến này đã bị mạnh mẽ đánh giết. Bọn hắn không ngừng lui lại. Theo phạm vi lúc ban đầu là ức dặm, thối lui đến 8.000 vạn dặm, rồi 5.000 vạn dặm. May nhờ trong một tháng này có những bố trí khác, vận dụng rất nhiều trận pháp của ma pháp trận, kéo dài thế tiến lên của Tứ Đại Đạo Viện. Bằng không số người chết sẽ càng nhiều hơn, và bước chân tiến lên của Tứ Đại Đạo Viện cũng sẽ tăng nhanh. Bởi vì nhóm thế lực của Ma Thiên Đế Triều toàn diện sụp đổ, dẫn đến chiến trường các địa phương khác cũng gặp liên lụy. Một động tác thắng thôi thì sẽ nhiều thêm lực lượng. Nguyên bản phương Nam, phương Tây và phương Đông chiến lực vốn tính là cân bằng. Thế nhưng Tứ Đại Đạo Viện sau khi đem nhóm thế lực của Ma Thiên Đế Triều đánh như nỏ mạnh hết đà, bọn hắn điều động vô số cường giả và chiến binh. Cuối cùng 3 ngày xuôi Nam gia nhập vào Thiên Ảnh Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều và Huyền Vũ Thánh Triều. Bởi vậy mà Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều và Kỳ Lân Thánh Triều đều gặp phải trùng kích, áp lực tăng mạnh. Toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Triều đang không ngừng lui lại. Năm 2375, ngày 23 tháng 7, Tiêu Vũ Tuệ hạ lệnh toàn diện rút quân, lùi giữ về khoảng cách Phượng Hoàng Thành ước chừng 3.000 vạn dặm, tứ phương thành trì thủ hộ. Tinh vực lịch năm 2375 ngày 4 tháng 8. Tứ Phương Thành tuyên cáo tan vỡ, tuyến phòng ngự toàn diện sụp đổ. Tiêu Vũ Tuệ lại lần nữa hạ lệnh toàn diện rút quân, lùi giữ Phượng Hoàng Thành. Tinh vực lịch năm 2375 ngày 30 tháng 8. Một phương Phượng Hoàng Thánh Triều, số lượng chiến binh thương vong đã vượt quá 1 tỷ. Ngũ đại thần vệ đoàn, tam đại quân đoàn và rất nhiều quân đoàn vương bài của các thánh triều cũng đều tổn thất nặng nề. Chủ tước thánh triều, hai vị trung thần bị giết, một vị hạ thần bị chạm, hai vị thượng thần trọng thương. Kỳ Lân thánh triều bị giết, ba vị hạ thần, một trung thần băng diệt, một thượng thần vỡ đi thân thể. Bạch Hổ thánh triều thì năm vị hạ thần bị giết, ba vị trung thần ra đi, ba vị thượng thần trọng thương, tổn hại thảm trọng nhất. Phượng Hoàng thánh triều ngược lại tổn thất nhỏ, bởi vì có Thánh Vô Song An Vân Ế Hỏa Diễm Thánh Quân ra tay, hai bên liên hợp tác chiến. Phàm là cao tầng tiên đế cảnh trở lên của Phượng Hoàng thánh triều thì cơ hồ là được bảo toàn. Thế nhưng cho dù là vậy, chiến binh bình thường của Phượng Hoàng thánh triều chết đi lại là nghiêm trọng nhất. Trong một tỷ người chết thì có một nửa là của Phượng Hoàng thánh triều. Ma Thiên đế triều, Không Lưu đế triều, Thanh Ly đế triều, chiến binh gần như đoàn diệt. Các đại dòng binh đoàn thương vong không biết bao nhiêu, nhưng mà giảm mạnh phải đến 8 phần. Cái này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Sau khi triệt để lui giữ Phượng Hoàng Thành, thì 27 ức đại quân trước kia của Phượng Hoàng Thánh Triều bây giờ chỉ còn lại không đến 1 tỷ rưỡi. Nếu như có thể thấy được đường mà bọn họ lui lại, vậy thì nhất định sẽ thấy trên con đường này có không biết bao nhiêu cỗ thi thể lát đường. Cỏ xanh cũng là dùng máu tươi tưới đẫm, hư không cũng bị xương máu làm nhiễm đỏ. Thời điểm mà cuồng phong gào thét thì dường như có vô tận oan hồn đang gào thét giữa thiên địa. Trận chiến này có thể nói là vô cùng thảm liệt. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 7 tháng 9, có một tin tức truyền vào trong Phượng Hoàng Thánh Triều, truyền vào trong tai của rất nhiều cao tầng. Dùng cuồng thần dòng binh đoàn, tinh hải dòng binh đoàn, cầm đầu 7 đại dòng binh đoàn, hướng về Phượng Hoàng Thánh Triều, phát ra tin tức chào từ giã. Thanh Phong Đại Đế chấn nộ. Cuồng thần dòng binh đoàn, tinh hải dòng binh đoàn đều là những binh đoàn cấp 7 còn sót lại. Bọn họ rời đi sẽ mang theo gần ức chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều. Cái này không thể nghi ngờ, làm cho Phượng Hoàng Thánh Triều đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Nhưng mà Lạc Ngưng lại ngăn cản việc Thanh Phong Đại Đế chất vấn bọn họ. Chiến tranh chính là như vậy, bình bại như núi đổ. Giống như Liên Minh Đế Triều trước đó, tại thời điểm đại bại trong tay Phượng Hoàng Thánh Triều, cũng có rất nhiều người buông vũ khí đầu hàng, không phải sao? Những đám lính đánh thuê này vốn đã không thuộc về Phượng Hoàng Thánh Triều, căn bản là không có cầm được chỗ tốt của Phượng Hoàng Thánh Triều, hoàn toàn là bởi vì Thanh Phong Đại Đế mà bọn hắn mới đến đây. Nói một chút khó nghe là người ta cũng đã lấy hết lòng. Huống hồ, bọn hắn cũng không phải là sau khi đầu hàng gia nhập ba đại Thánh Triều mà vỏn vẹn chỉ rút lui ở Phượng Hoàng Thánh Triều mà thôi. Dù sao thì ai cũng không muốn chết, không phải sao? Dựa theo lời hứa hẹn của Tô Hàn thì Phượng Hoàng Thánh Triều cho đám người của dòng binh đoàn này là 100 miếng nguyên tố tinh thạch trên một đầu người. Ở trong chiến đấu lúc trước, bọn hắn đã thương vong thảm trọng, hứa hẹn là phải làm. Tinh vực lịch năm 2375, ngày 15 tháng 9, hết thảy đại quân đều lui giữ Phượng Hoàng Thành. Đây là phòng tuyến cuối cùng của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tam đại Thánh Triều thì như những đám mây đen áp bách tới. Mà nam tử vẫn luôn nằm trên giường kia, đã đột phá lên ngũ giai tiên tôn cảnh mà vẫn chưa có tỉnh lại. Ở trong một gian phòng của Phượng Hoàng Thành, trên người Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã thay vào một thân áo trắng. Y phục của hắn chỉ có hai loại màu sắc, vàng kim và màu trắng. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lấy chút nước ấm lau cánh tay cho Tô Hàn. Mặc dù biết Tô Hàn là tu sĩ vẫn đang một mực đột phá trên thân thể, lúc nào cũng không hề nhiễm một hạt bụi, nhưng cái này tựa hồ đã trở thành một thói quen. Một trận chiến ở Huy Hoàng Thánh Cung kết thúc cho đến bây giờ. Phượng Hoàng Thánh Triều bị ép phải lui giữ Hoàng Thành, lại còn lung lay sắp đổ, nhưng mới chỉ là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này đối với phương của Phượng Hoàng Thánh Triều, tất cả mọi người đều cảm thấy nó dài như cả một năm vậy. Nhất là bản thân Phượng Hoàng Thánh Triều, Thánh Chủ chưa chết mà lại luôn hôn mê. Nhân vật linh hồn mà bọn hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng ở tại loại thời điểm mấu chốt này lại không tỉnh. Vận bọn hắn vẫn bị áp đảo trong chiến đấu, vô số chiến binh vì vậy mà sĩ khí lại giảm. Chỉ cần Tô Hàn có thể xuất hiện, cho dù hắn như trước vẫn là tu vi tứ giai tiên hoàng cảnh, thế nhưng ít nhất đám chiến binh này cũng biết là mình đang liều mạng vì ai. Có lẽ đó cũng là lý do mà đám cuồng thần dòng binh đoàn, tinh hải dòng binh đoàn chào từ giã mà đi. Mỗi một ngày Tiêu Vũ Tuệ đều đến phòng Tô Hàn vì hắn lau qua thân thể. Kể ra thì tình hình chiến đấu mỗi ngày cũng trở thành tập quán như vậy. 3 tháng đối với tu sĩ mà nói là không dài, thế nhưng dưới loại thế cục như thế này quá mức gian nan, mỗi thời mỗi khắc mọi người đều trông ngóng Tô Hàn tỉnh lại. Phượng Hoàng Thánh Triều lại bại, nắm cánh tay của Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ ngồi bên cạnh khẽ nói, Mộ Thánh Chủ, có thể lực chiến 3 vị Thánh Chủ, nhưng cường giả á thần cấp của đối phương rất nhiều, nàng cũng vô lực. Còn có Thánh Vô Song An Văn Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân tiền bối, bọn họ thực sự rất mạnh, không hổ là những đại nhân vật tồn tại cùng thời với ngươi. Đáng tiếc bọn hắn cuối cùng không phải là thần cảnh, không thể xoay chuyển được thế cục. Tô Hàn, nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt Tô Hàn, hai con người có chút đỏ lên. Ngươi đến cùng là muốn khi nào mới có thể tỉnh lại đây? Ta tựa hồ đã thấy được là trận chiến mà Phượng Hoàng Tông gần như bị hủy diệt ở đại lục Long Võ năm đó. Chúng ta một đường đi tới bây giờ là đệ nhất tông môn của đại lục Long Võ, là thiên ức chí tôn của hạ đẳng tinh vực. Chẳng lẽ muốn dừng bước tại trung đẳng tinh vực sao? Nhưng mà như thế này cũng tốt. Thế này nói thật, ta thực sự có chút mệt mỏi rồi. Chẳng qua đáng tiếc không thể hoàn thành giấc mộng của ngươi. Nếu như lần này chúng ta đều tử vong, ngươi còn có thể làm cho chúng ta phục sinh hay không? Đã từng có lần trong quá khứ, kỳ thực cũng không phải lời này lần đầu tiên từ miệng Tiêu Vũ Tuệ nói ra. Nàng nhớ tới năm đó, lần đầu tiên thời điểm nhìn thấy Tô Hàn. Tân này dáng vẻ rất là bại hoại nha. Con người đỏ lên, thể hiện sự hư vô mở mịt. Oanh! Đúng lúc này trên người Tô Hàn khí tức luân tuần hoàn lại xuất hiện tăng lên. Tiêu Vũ Tuệ cảm thụ được rất rõ ràng khí tức thuộc về lục giai tiên tôn cảnh. Lại đột phá sau, mặt của Tiêu Vũ Tuệ có chút vui vẻ nhưng lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Từ khi hôn mê, Tô Hàn vẫn luôn luôn tăng trưởng đột phá, thẳng đến bây giờ đã đạt tới lục giai tiên tôn cảnh. Thế nhưng hai con mắt của hắn tựa như là đã khép kín tinh không, mãi mãi không mở ra được. Thời khắc cuối cùng kia, trên người ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ Tuệ thì thào. Tô Hàn rõ ràng không có thôn phệ bất kỳ tài nguyên gì, máu thiết tinh hoa cũng đã dừng hấp thu, tại sao vẫn luôn đột phá? Lúc trước hắn thôn phệ những máu thịt tinh hoa kia, căn bản cũng không đủ để khiến hắn đột phá tới lại thời điểm này. Đông đông. Đúng vào lúc này cửa phòng bị gõ. Người nào? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tiêu phu nhân, là ta. Âm thanh của Chu Tước Thánh Chủ truyền đến. Nguyên lai là Chu Tước tiền bối, mời vào. Tiêu Vũ Tuệ đi qua mở cửa. Chu Tước Thánh Chủ cất bước vào phòng. Nàng nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của người nằm ở trên phòng, mà vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Còn chưa có động tĩnh sao? Chu Tước Thánh Chủ hỏi. Vẫn chưa. Tiêu Vũ Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó kiên định nói. Nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ kịp thời tỉnh lại. Hắn sẽ không để mặc kệ cho Phượng Hoàng Thánh Triều đâu. Nghe thấy lời ấy, Chu Tước Thánh Chủ trong lòng khẽ than một tiếng không nói gì. Thần niệm của nàng nhô ra rơi vào trên người Tô Hàn, cố gắng tìm ra căn nguyên hôn mê. Nhưng khí tức của Tô Hàn kéo dài, hoàn toàn tương tự với một người bình thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng vô luận là Chu Tước Thánh Chủ hay Kỳ Lân Thánh Chủ, Mộ Tĩnh San hay đám người Thánh Vô Song cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Báo! Ở bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới tiếng của Liên Ngọc Trạch. Liên trưởng lão, vào đi, Tiêu Vũ Tuệ nói. Liên Ngọc Trạch cũng không bước vào trong, hắn nhìn qua Tiêu Vũ Tuệ rồi lại nhìn Tô Hàn, đôi mắt đỏ lên. Hít sâu một hơi, Liên Ngọc Trạch cố nén sự bi ai mà nói. Phu nhân, ngài nên ra ngoài để chủ trì toàn cục. Sao? Đôi mi thanh tú của Tiêu Vũ Tuệ khẽ cau lại. Làm sao vậy? Bà Đại Thánh Triều đã đánh tới sao? Còn chưa có, nhưng cũng sắp rồi. Liên Ngọc Trạch nói, Tam Đại Thánh Triều ở 4 phía của Phượng Hoàng Thành đã phủ kín đường kính 1000 vạn dặm địa phương, bố trí trận pháp. Bọn hắn muốn đem hết thảy đường lui của Phượng Hoàng Thánh Triều ta đều phong kín lại. Là vậy à? Tiêu Vũ Tuệ nỉ non, phong kín thì cứ phong kín đi. Ngược lại cũng không có đường lui, không phải sao? Phượng Hoàng tu sĩ sẽ không có nhận thua. Liên Ngọc Trạch siết chặt nắm đấm trầm giọng nói, mong rằng phu nhân có thể ra ngoài chủ trì toàn cục. Cho dù là chết thì Phượng Hoàng chi huyết cũng sẽ đốt cháy cả thiên hạ. Nghe thấy lời ấy, trong lòng của Chu Tước Thánh Chủ không khỏi chấn động, mà lấy tâm cảnh của nàng vẫn như cũ, bị loại kiên định không đổi tâm niệm của Liên Ngọc Trạch làm cho cảm nhiễm. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Hàn đang nằm đó mà trong lòng thầm nghĩ. Đây chính là năng lực của Yêu Long Cổ Đế sao? Để cho một đám cường giả tuyệt thế như vậy, cho dù ở trước mặt sống chết, như cũ vẫn trung thành tuyệt đối. Đi thôi. Tiêu Vũ Tuệ đứng dậy, hướng Chu Tước Thánh Chủ cúi đầu, sau đó đi ra ngoài. Mà thời điểm nàng triệt để rời đi, bước chân lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Tước Thánh Chủ. Mấp máy môi, cuối cùng Tiêu Vũ Tuệ vẫn nói, chủ tước tiền bối, ngài cùng với Kỳ Lân Thánh Triều giờ phút này rời khỏi vẫn còn là kịp. Ánh mắt của chu tước thánh chủ sáng lên, lộ ra nụ cười. Ngươi có thể dưới loại tình huống này mà nói ra lời nói đó, đủ để chứng minh bản tôn không có nhìn lầm Phượng Hoàng Thánh Triều. Nàng nói, chu tước thánh triều ta cùng với Kỳ Lân Thánh Triều đến cùng có muốn rút lui hay không, chỉ cần ngươi cho một cái đáp án. Là đáp án gì? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Phượng Hoàng đến thánh chủ đến cùng có thể thức tỉnh hay không? Chu tước thánh chủ hỏi. Có thể. Tiêu Vũ Tuệ kiên định không đổi mà gật đầu. Ngày mà phụ quân thức tỉnh, cả thiên hạ sẽ phải run rẩy. Tốt. Chu tước thánh chủ lộ ra nụ cười. Thời điểm vạn kiếp bất phục này cũng chính là thời điểm mà Phượng Hoàng thánh triều ngươi nên xông xáo một lần. Ta cùng các ngươi xông xáo thì lại có thể thế nào chứ? Tô Hàn thực sự sẽ thức tỉnh sao? Kỳ thực đáp án này chu tước thánh chủ so với Tiêu Vũ Tuệ còn muốn rõ ràng hơn. Tiêu Vũ Tuệ tin tưởng vững chắc, thế nhưng đó cuối cùng chỉ là tin tưởng mà thôi. Chu tước thánh triều và Kỳ Lân thánh triều có lẽ sẽ gặp chút tổn thất, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác là có khả năng rút lui, nhưng mà bọn hắn lại không làm vậy. Tinh vực lịch là năm 2376, ngày 30 tháng 12. Một ngày này chính là ngày đầu xuân năm mới của trung đẳng tinh vực. Ngày xuân sang ngàn năm mới có một lần, tiết xuân sang cũng vậy. Chỉ bất quá nó không có long trọng như thế tục, mà tam đại thánh triều cũng trong một ngày này hướng Phượng Hoàng thánh triều khởi phát cuộc tiến công cuối cùng. Trong 3 tháng cuối, bọn hắn đã đem 4 phía của Phượng Hoàng thành trong phạm vi ngàn vạn dặm, hết thảy cảnh vực đều phong tỏa. Đến loại thời điểm này, cho dù là Phượng Hoàng thánh triều thực sự có người muốn đi thì cơ hồ cũng không đi được. Huy Hoàng thánh triều, Hắc Ám thánh triều, Quang Minh thánh triều, Thanh Long thánh triều, Thiên Ảnh thánh triều, Huyền Vũ thánh triều, Tứ Đại đạo viện, trọn vẹn là lực lượng của 8 tòa thánh triều cùng với các thế lực dưới cờ của đám thánh triều này, toàn bộ đều mang bộ pháp mang tính hủy diệt áp chế về phía Phượng Hoàng thành. Đại quân áp cảnh, mặt đất run rẩy, hư không gào thét. Phượng Hoàng thánh triều ôm tâm niệm phải chết, cật lực ngăn cản. Bởi vì Tinh Hải Song binh đoàn đám người này rời đi, cho nên bọn họ chỉ còn 1,3 tỷ chiến binh, cũng cấp tốc giảm bớt xuống còn đâu đó là 1,1 tỷ chiến binh, bao gồm cả Chu Tước thánh triều và Kỳ Lân thánh triều. Lúc này bên phía Phượng Hoàng thánh triều đã là thương vong thảm trọng. Thiên quân chiến tộc ở bên ngoài Phượng Hoàng thành 300 dặm địa phương chặn đánh đại quân của địch, huyết chiến 3 ngày, tử vong vượt quá là 50 vạn người. Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tử vong tiếp cận là 10 vạn người. Tử Dạ thần vệ đoàn tử vong là 10 vạn người. Chấn Long thần vệ đoàn, Tinh Không thần vệ đoàn, Phá Diệt quân, Huyết thần quân, Ám ẩn quân, ngoại trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn sống chết bảo vệ Tô Hàn ra thì tất cả quân đoàn vương bài của Phượng Hoàng thánh triều đều bị đè ép. Đây chính là một lần sau khi bị hủy diệt ở Long Võ Đại Lục, bọn họ xuất hiện thương vong thảm trọng đến như vậy. Cho dù là dưới hạ đẳng tinh vực, thời điểm vực ngoại thiên ma xâm nhập, bọn họ cũng không phải tử chiến thảm liệt đến thế. Giống như là thế lực mới quật khởi nhưng lại đang cấp tốc sụp đổ vậy. Ở bên ngoài Phượng Hoàng thành đã lót xuống không biết bao nhiêu thi thể. Ba đại thánh triều đặt lên từng đống thi cốt, dùng khí thế một đi không trở lại, trực tiếp hướng về Phượng Hoàng thành. Bọn hắn đặt quyết tâm muốn ở trong trận chiến cuối cùng này đem Phượng Hoàng thánh triều tiêu diệt. Tinh vực lịch năm 2376, ngày mùng 5 tháng 1, đại quân thánh triều binh lâm thành hạ. Các đại thánh chủ ở trung tâm của đám chiến binh ngẩng đầu nhìn lên tất cả mọi người trên Phượng Hoàng thành, trên mặt của bọn hắn mang theo hào quang thắng lợi. Chủ tước thánh chủ, Huy Hoàng thánh chủ trong lúc mỉm cười nhìn về nữ tử phong vận tuyệt thế kia và nói, người hối hận sao? Hối hận? Chủ tước thánh chủ bình thản cười một tiếng. Có lẽ quyết sách của bản tôn sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng mà bản tôn cho tới bây giờ cũng không biết hai chữ hối hận sẽ viết như thế nào. Xính miệng lưỡi bây giờ đã là vô dụng. Huy Hoàng thánh chủ vung tay lên chỉ ra bốn phương. Ngươi nhìn một chút xem, các ngươi đều nhìn cho tốt đi, còn có Kỳ Lân thánh chủ nữa. Đây chính là hậu quả mà quyết sách sai lầm của các ngươi đưa ra. Vô số chiến binh sẽ bởi vì quyết sách sai lầm này mà hy sinh, bọn hắn phải dùng sinh mệnh để làm đại giá, đổi lấy vị trí đứng của các ngươi trên Phượng Hoàng thành. Chém giết như thế, sinh linh đổ thán, các ngươi vì sao mà không hướng đám người bản tôn cúi đầu nhận sai? Hống! Chiến binh của ba đại thánh triều tại thời khắc này vung vũ khí trong tay, phát ra tiếng gào thét mang tính chấn nhiếp. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy chính là vì để cho bản tôn hướng người cúi đầu nhận sai sau. Kỳ Lân Thánh Chủ mở miệng, chiến tranh còn chưa đi tới giờ khắc cuối cùng, giờ phút này nói những lời đó không khỏi là quá sớm. Huy Hoàng Thánh Chủ khẽ lắc đầu, sớm muộn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, đối với các ngươi mà nói, chậm một ngày sẽ chết thêm vô số người, có hiểu chưa? Kỳ Lân Thánh Triều ta, tất cả đều là binh sĩ oai hùng cả. Ký tức của Kỳ Lân Thánh Triều phun trào, có hư ảnh Kỳ Lân to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Cho dù là vạn kiếp bất phục thì Kỳ Lân Thánh Triều ta cũng không có kẻ nào hèn nhát cả. Chậc chậc, Huy Hoàng Thánh Chủ lắc đầu, rõ ràng không đồng ý với Kỳ Lân Thánh Chủ. Đã đến loại thời điểm này, mạnh miệng còn hữu dụng hay sao? Ánh mắt quán chuyển động rơi vào trên người bọn Thánh Vô Song. Các vị, Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng. Ngốc ở địa phương của các ngươi cho tốt, điều này không phải là tốt đẹp sao? Bản tôn tự hỏi là quan hệ cùng các ngươi tính là tạm được. Vì sao các ngươi nhất định phải liều mạng đứng bên phía Phượng Hoàng Thánh Triều? Cơ nghiệp mấy ngàn vạn năm thực sự muốn hủy hoại trong chốc lát sao? Oai của Tô Thánh Chủ, ngươi sao có thể so sánh được? Thánh Vô Song khẽ lắc đầu, kết quả hôm nay chỉ có thể nói là thời đại khác biệt. Tốn mặt, vẻ mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ trầm xuống. Một đám cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, thực sự cho rằng bản tôn lại có tính nhẫn nại tốt như vậy sao? Các người đã muốn tìm chết, vậy thì bản tôn thành toàn cho các ngươi. Đại quân nghe lệnh, chính thức trùng kích Phượng Hoàng Thành, vô luận là trả giá bằng đại giới gì, cũng phải giết sạch tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thánh Triều. Nghe được lời ấy, mấy chục ức đại quân của Tam Đại Thánh Triều khí tức bùng nổ, vô số khí tức hóa thành gió lốc thao thiên, giống như từng cái miệng rộng, đem Phượng Hoàng Thành nuốt chửng. Phượng Hoàng đại quân nghe lệnh, Tiêu Vũ Tuệ cũng mặc một thân khôi giáp màu bạc đứng trên Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm. Thánh chủ từng nói, dù có thiên cổ hoành cố bát phương, thịnh thế Phượng Hoàng là vạn thọ vô cương, thực sự có ngày chắc chắn phải chết, chúng ta cũng dùng máu của Phượng Hoàng nhuộm đỏ cả trời xanh. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Thánh Triều đồng thời đưa tay lên, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Giết! Huy Hoàng Thánh Chủ hạ lệnh một tiếng, giết! Tiêu Vũ Tuệ cũng hạ lệnh. Chiến binh của Tam Đại Thánh Triều dưới sự xuất lĩnh của vô số cường giả trực tiếp là phát động trùng kích, bao gồm cả các đại thánh chủ toàn bộ ra tay hướng về Phượng Hoàng Thành. Từng đợt lực lượng thao thiên trực tiếp xé nát cả hư không, chấn động cả bát phương. Ở trước Phượng Hoàng Thành bố trí xuống vô chỗ trận pháp, ở lúc này cũng cấp tốc vỡ nát. Chiến binh của ba đại thánh triều tiến lên. Tường thành của Phượng Hoàng Thành bắt đầu dần sụp đổ. Đại quân của Phượng Hoàng Thánh Triều cũng dứt khoát, tuyệt nhiên, hướng phía dưới mà phóng đi. Nhìn ở phía xa, thân ảnh của bọn hắn tựa như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Không biết bao nhiêu thân ảnh lao ra, sau khi xông vào trong đám người thì không ra nữa. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra tung tóe, còn không để cho tường thành triệt để sụp đổ. Tiếng gào thét, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng la đánh giết, tựa hồ hóa thành một bản hùng ca cuối cùng của Phượng Hoàng. Ý thức là chậm rãi mơ hồ, vô số người quay đầu mang theo ý niệm chắc chắn phải chết, một lần cuối cùng nhìn về phía Phượng Hoàng Thành. Thế lực mà bọn họ đã từng lấy làm kiêu ngạo, thậm chí địa phương mà bọn họ xem như là nhà, ở trong sự vây công của vô số người, dần dần lao vào chỗ chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là anh em có thể like, sub và comment giúp mình. Bye bye mọi người.